Chương 1194, chúng ta có giống hay không một nhà ba miệng? Một ngàn nhiều năm không gặp, ta học trò làm sao ra mặt càng ngày càng dày hơn nữa, tu vi bây giờ không bằng nhà mình học trò đến cũng thôi đi. Làm sao bây giờ khắp nơi nhường hắn chiếm thượng phong nghĩ tới đây, Lâm Nhuế giận dữ bất bình, quyết định tới một lần chủ động công chiếm. Mới vừa tỉnh ngủ giấc trưa, hai cá nhân sợi tóc còn có chút xốc xếch, trước mắt minh diễm tuyệt đẹp sư phụ, đáy mắt cường thế còn có kia mạt bừa bãi, thấy Vân Trạch mê. Hơn nữa đối phương cũng rất nhường hắn kinh hỉ. Cho nên Vân Trạch cũng không có quấy rầy Lâm Nhuế chủ động lần này song tu, bất quá nhưng cũng điểm ngón tay một cái, bày ra một cái kết giới. Như vậy xinh đẹp sư phụ vợ, tự nhiên là không thể nhường bất kỳ người nhìn thấy. Trương Phong trợ kịch tổ thành viên, lại nhìn thấy Lâm Nhuế, lại đã là ngày thứ hai. Khu, ai cũng biết ngày hôm qua ai tới, sau đó Lâm Nhuế tại sao một buổi chiều một ngày buổi tối không xuất hiện, đến cùng làm cái gì mọi người bổ não rất nhiều, nhưng chính là ai cũng không nói. Ngay cả một hớp cái máng đều không người nào dám ói. Làm cho đùa. Ai dám ói a, phải biết Vân Thiếu chẳng những là bộ phim này nhà đầu tư ba ba, hơn nữa còn là toàn tư chớ đừng nói chi là, kịch tổ bên trong phần lớn vai phụ, cũng đều là Vân Ngu nghệ sĩ, ngay cả tổng đạo diễn Trương Phong đều bị Vân Trạch thu nạp và tổ chức dưới quyền. Vân Thiếu nhưng là bọn họ những người này áo cơm cha mẹ bất quá dĩ nhiên, vẫn là có rất nhiều nữ nghệ sĩ, ngầm đối Lâm Nhuế các loại hâm mộ ghen tị. Hận nhưng cũng là không dám. Nếu để cho sủng thê cuồng ma Vân Thiếu biết mà nói, sợ rằng bọn họ chén cơm cũng sẽ khó giữ được. Thậm chí ngay cả ở trên mạng một ít hai nghĩa lời cũng không dám nói, vạn nhất bị Lâm Nhuế trong đoàn đội mặt cái đó kỹ thuật siêu cấp như bức hãi khách cho bắt được làm gì cũng vì vậy, kịch tổ bên trong một mảnh tường hòa, căn bản không có người náo chuyện xấu. Chuyên tâm đóng kịch nghệ sĩ, còn mong đợi bộ phim này có thể hướng phần thưởng, dù là mình không phải là chủ già, nhưng chỉ cần điện ảnh lựa rồi. Đối bọn họ tới nói, liền là rất lớn lý lịch. Mà những thứ kia có cẩn thận người, cũng đều thành thành thật thật, thu liễm chính mình nghĩ vậy. Trình bộ kịch đều là Vân Ngu đầu tư, cho nên đang chọn diễn viên thời điểm, Trương Phong là thận mà thận chi. Không tồn tại những thứ khác đầu tư lúc này nhét vào người dưới tình huống, cho nên một điểm này, ngược lại cũng tốt hơn diệt sạch. Cuối cùng kết quả chính là, bộ phim này chủ độ tiến triển cực nhanh. Lúc trước Trương Phong vốn là có chút lo lắng tiểu thất bảo, nhưng người ta kia đứa bé thỏa thỏa chính là ăn này chén cơm ANG số lần lại so với những thứ khác một ít có kinh nghiệm diễn viên còn ít hơn, cho dù là một ít xa lạ lãnh vực, chỉ cần dạy một lần, lập tức thì sẽ còn suy một ra ba. Trương Phong không thể không lần nữa cảm khái. Người ta Lâm Nhuế chính là sẽ nhặt à, này một nhặt, liền nhặt về một cái đại bảo bối, cuối cùng đưa đến kết quả chính là bộ phim này so với nguyên kế hoạch suốt trước thời hạn rồi hơn nửa tháng liền chụp xong đóng máy, yến là tại một nhà hạng sang xoay tròn phòng ăn cử hành, Vân Trạch bao rồi trưởng, toàn đoàn kịch người đều tới. Chụp chung thời điểm, thất bảo ngồi ở Vân Trạch cùng Lâm Nhuế trung gian. Ba người đang dùng thần thức trao đổi. Thất bảo cười hì hì, A Hành, chủ nhân, ngươi nhìn, ta ngồi ở hai ngươi trung gian. Chúng ta có giống hay không một nhà ba miệng, lúc trước là ba người cùng nhau ngự kiếm phi hành. Bây giờ là cùng nhau chụp chung. Ngược lại là hoảng hốt gian, trở lại ban đầu, nhường thất bảo thập phần vui vẻ. Lâm Nhuế vô cùng không nói, ta cùng A Hành, có thể không sanh được ngươi hài tử lớn như vậy luận tuổi tác. Thất bảo so với bọn họ hai cái người cũng đều phải đại. Vân Trạch khỏe miệng khẽ giơ lên, nói, vậy ta có thể đến tiếp tục cố gắng. Lâm Nhuế. Ngươi cố gắng cái gì cố gắng nữa, chúng ta cũng không sanh được thất bảo lớn như vậy đứa bé. Ai nhìn này hai thần thức, rõ ràng không có ở một cái băng tần trên, đã nhìn rõ hết thể tiểu thất bảo, một mặt gì cười. Ai, đáng thương chủ nhân A.